tốt nhất con rể, chương 1761 từ đấu, góc truyện audio.com, lại nói rừng cây một bên khác tại Lâm Vũ hướng phía Lăng Tiêu đuổi theo ra đi nháy mắt, Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long hai người cũng không còn giữ lại chút nào, mãnh liệt hướng phía Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Dã phát khởi tiến công, ngờ dưới sườn núi mặt gào thét tiếng la giết, bọn hắn có thể cảm giác được Bách Nhân Đồ cùng Vân Chu bọn hắn thừa nhận áp lực thật lớn bởi vì treo niệm vân thuyền an nguy, trong lòng bọn họ lo nghĩ không thôi, cũng muốn mau chóng đem trước mắt Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Dã giải quyết hết, xong đi giúp Vân Chu cùng Bách Nhân Đồ bọn hắn. Bất quá Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Dã hai người thực lực phi phàm, đối mặt Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long đột nhiên phát lực cũng không có quá lớn bối rối, một bên đón đỡ một bên chờ đúng thời cơ tiến hành đánh trả. Mặc dù mấy năm này nội kinh trải qua đại thương thế nhưng Cổ Xuyên Hòa Dã dù sao cũng là khó gặp thiên tài, thân thể điều kiện xuất chúng, tại kiếm đạo tông sư minh đặc hiệu dược vật trợ giúp phía dưới, thương thế khôi phục cực kỳ tốt, tố chất thân thể như cũ viễn siêu thường nhân. Hơn nữa hai năm này nhiều hắn thân thủ cũng tinh tiến rất nhiều, nhất là một chút đến từ kiếm đạo tông sư minh quỷ dị chiêu thức cùng truyền thống viêm hạ huyền thuật cực kỳ tương tự, nhưng là lại có rất lớn khác biệt, cho nên giao thủ với nhau, một thời gian để cho Căng Kim Long cực kỳ không thích ứng. Còn như một bên Sorok thân thủ càng là kinh người, mấy năm này trải qua cực hạn cường hóa huấn luyện hắn, thực lực lớn làm tinh tiến. Dù là Giác Mộc Giao sử xuất toàn lực cũng miễn cưỡng chỉ có thể làm được cùng hắn thực lực giữ lẫn nhau bình phương. Hơn nữa bởi vì Sorok cổ Maga thuật chiêu thức cương mãnh lăng lệ, một ít đoạn thời gian còn trực tiếp bức bách Giác Mộc Giao liên tiếp lui về phía sau. Người tới ta đi phía dưới, tại Giác Mộc Giao hiện lên không bằng nháy mắt, Sorok nắm lấy cơ hội như thiểm điện liền một mạch đá ra ba cước, bên trong hai cước bị Giác Mộc Giao đón đỡ xuống dưới, nhưng mặt khác một cước miễn cưỡng đá trúng Giác Mộc Giao bả vai, thật lớn lực đạo bay thẳng kích Giác Mộc Giao đạp đạp lui về sau hai bước. Được tiểu tử có chút đồ vật. Giác Mộc Giao vuốt vuốt bị đá tổn thương bả vai, thần sắc một dữ tợn, tiếp theo nắm lấy trong tay hai thanh đoản đao, lần nữa hướng phía Sorok nhào tới. Sorok hai tay chấn động, cánh tay cùng trên nắm tay, tất cả đều mang theo thép tinh chế tạo hộ giáp cho nên không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, tay không dùng hộ giáp, tiếp theo Giác Mộc Giao bổ tới lưỡi đao. Một thời gian, âm vang, thanh âm bên tai không dứt, tia lửa văng khắp nơi. Một bên khác Cổ Xuyên Hòa Dã sử dụng một thanh loan đao đại khai đại hợp, mặc dù tại trong rừng cây thế nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn xuất đao, mỗi một đao đều tinh chuẩn ngoan lệ. Căng Kim Long mỗi lần dùng trong tay lưỡi đao đón đỡ xuống tới sau đó, chỉ cảm thấy hổ khẩu từng cơn ngứa ngáy, tính cả cánh tay đều đi theo bị đau. Mà liền tại Căng Kim Long làm tốt đón đỡ loại này cương mãnh đao pháp chuẩn bị sau đó, Cổ Xuyên Hòa Dã ra chiêu đột nhiên lại âm nhu trơn bóng lên, một cái kiếm nhật múa ra trận trận hoa trắng, tựa như gió thổi cành liễu, chợt cao chợt thấp, lơ lửng không cố định, không thể phỏng đoán. Căng Kim Long bị loại này khó mà nắm lấy đao pháp bức bách cực kỳ khó chịu, hơn nữa tại trường đao quét thiết phía dưới, hắn cương mãnh nhanh chóng cận chiến ưu thế căn bản không phát huy ra được. Góc truyện audio.com. Cổ Xuyên Hòa Dã gặp Căng Kim Long một thời gian tìm không thấy đao pháp mình sơ hở, sắc mặt vui mừng, ra chiêu càng thêm nhanh chóng sắc bén, nhắm ngay đều là Căng Kim Long yếu hại, muốn tại thời gian ngắn bên trong đem Căng Kim Long giải quyết rơi. Mấy hiệp xuống tới, Căng Kim Long ở ngực cùng phần bụng y phục đã bị Cổ Xuyên Hòa Dã trường đao đâm nát không ít, liền liền trên mặt cũng nhiều một đạo đẫm máu lỗ hồng. Căng Kim Long bước chân linh hoạt né tránh Cổ Xuyên Hòa Dã thế công, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm thế nhưng từ đầu đến cuối tìm không ra phá giải Cổ Xuyên Hòa Dã đao pháp phương pháp. Bất quá ngay tại hắn tránh thoát Cổ Xuyên Hòa Dã một chiêu sát chiêu sau đó, tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Mặc dù hắn không biết nên như thế nào phá giải Cổ Xuyên Hòa Dã đao pháp thế nhưng hắn phát hiện Cổ Xuyên Hòa Dã đi đứng cũng không phối hợp, nhất là chân trái, tại hướng phía trước dậm chân cùng bên cạnh rời thời điểm, đều có một chút trì trệ, liên đới lấy toàn bộ hạ bàn đều có chút mất ổn. Phát hiện điểm ấy sau đó, Căng Kim Long trong lòng rất là phấn chấn, mặc dù hắn phá giải không được Cổ Xuyên Hòa Dã đao pháp thế nhưng hắn hoàn toàn có thể bắt lấy Cổ Xuyên Hòa Dã hạ bàn nhược điểm phát động công kích, từ đó đánh tan Cổ Xuyên Hòa Dã toàn bộ thế công. Nghĩ tới đây, Căng Kim Long quyết định chắc chắn, tại Cổ Xuyên Hòa Dã lần nữa một đao chọn tới nháy mắt, Căng Kim Long giả bộ né tránh không kịp, trực tiếp bị lưỡi đao sắc bén chọn trúng ở ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực hắn vạt áo. Mà hắn lúc này dưới chân cũng đánh cái lảo đảo, một đầu mới ngã xuống trên mặt đất. Cổ Xuyên Hòa Dã thấy thế sắc mặt đại hỉ, có chút chỉ vì cái trước mắt một cái bước dài chạy tới, trong tay trường đao lắp một cái một đâm, một mảnh đao hoa hướng phía Căng Kim Long trước ngực quét tới. mắt thấy Cang Kim lòng tránh cũng không thể tránh, nhưng lúc này hắn thân thể đột nhiên như con quay chuyển một cái, miễn cưỡng né tránh cái này một mảnh đao hoa, đồng thời hắn thân thể con lươn hướng phía Cổ Xuyên Hòa Dã dưới hông trốn vào, trong tay lưỡi đao lóe lên, lập tức trượt đến Cổ Xuyên Hòa Dã phía sau. Cổ Xuyên Hòa Dã thấy thế cuống quýt muốn trở lại tiếp tục công kích Cang Kim Long, thế nhưng ngay tại hắn chuyển thân nháy mắt, đột nhiên thân thể run lên, chân trái mắt cá chân chỗ truyền đến một luồng thấu xương cảm giác đau. Trong lòng hắn lộp bộp nhảy một cái, cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình chân trái mắt cá chân đã là máu me đầm đìa. Cách chương